Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1162, kết một thiện duyên. Converter, Dark Hero thái cực khoáng mạch trên tế đàn, quả thần noãn kia bốn phía có hắc bạch nhị khí lưu động, chậm chậm xoay tròn, tiếp lấy bên ngoài vỏ trứng vách tường hiện ra từng cái cực kỳ kỳ lạ đồ án. Giống như là tải cùng tần mục giao lưu, trên vỏ trứng đồ án có chút giống là văn tự, nhưng mỗi cái văn tự đều là hình tròn, hắc bạch phân minh, hoặc là đen nhiều một ít, hoặc là trắng nhiều một ít, địa phương khác nhau lưu bạch, đại biểu ý tứ khác biệt. Tần mục lộ ra dáng tươi cười, khẽ khom người, nói, đạo huynh, ta tài sơ học thiền, không biết ngươi văn tự. Quả thần noãn kia có chút chấn động, trên vỏ trứng lại hiện ra mấy cái đồ án. Tần mục cẩn thận phỏng đoán, hay là khó có thể lý giải được trong loại văn tự này huyền diệu. Nói, không bằng dạng này, người ta lấy thần thức chạm nhau, liền có thể minh bạch tâm ý của nhau. Hắn thần thức bay ra, cùng thần noãn thoáng đụng vào một chút. Tần mục trong đầu lập tức có một quyển thái cực đồ tạo ra. Âm dương nhị khí ở trong đồ lưu động. Thanh âm của một nam tử vang lên. Đạo hữu, hữu lễ. Tần mục chống kiếm, khẽ khom người, nói, người xứ khác tùy tiện đến đây, quấy nhiễu đến đạo huynh. Cảm giác sâu sắc áy náy. Lúc này, trong đồ lại có thanh âm của một nữ tử truyền đến. Nói, nơi này quỷ dị, cũng không phải là chúng ta cố ý hành động, mà là nơi đây thái cực thần thạch tạo thành âm dương chi khí vặn vẹo, ngăn cản ngoại nhân ngoại vật tiến vào nơi này. Chúng ta phát giác được đạo hữu đến, lúc này mới áp chế đầu khoáng mạch này dị động. Điểm ấy, còn xin đạo hữu minh xét. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trong trứng này lại có hai tôn cổ thần. Trong đó nữ cổ thần nói cũng không phải là bọn hắn điều khiển thái cực khoáng mạch công kích tần mục cùng người tiến vào nơi này. Điểm này tần mục vẫn có chút tin tưởng, bởi vì thái sơ khoáng mạch cũng là như thế. Thái sơ khoáng mạch là sớm nhất khai thác khoáng mạch. Tiến vào khoáng mạch cần bốc lên cực lớn hung hiểm. Từ thiên đế thái sơ để tám tôn cổ thần dơ lên cung vân thần vương quan tài đi vào khoáng mạch. Tám vị cổ thần lại vì vậy mà chết liền có thể nhìn ra được. Khoáng mạch sẽ công kích bất luận kẻ nào dám can đảm tiến vào khoáng mạch. Đây là thái cổ khoáng mạch, một loại bản thân bảo hộ phương thức. Năm đó khai thác khoáng mạch tạo vật chủ, cũng có không biết bao nhiêu người bởi vậy tử vong. Đương nhiên, tần mục đối bọn hắn lời nói cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng. Thái cực khoáng mạch cũng cực kỳ khủng bố, cho dù là tần mục cũng là hiểm tử hoàn sinh, cuối cùng không thể không lợi dụng lăng thiên tôn thần thông lúc này mới chạy ra sát kiếp. Nếu như trong trứng hai vị cổ thần thật muốn cứu hắn, tại hắn bước vào trong mỏ quạng lúc liền có thể cứu, nhưng mà bọn hắn lại là đợi đến thái cực khoáng mạch giết không chết tần mục lúc. Lúc này mới áp chế khoáng mạch dị động đến lấy lòng. Kỳ thật, bọn hắn ép không áp chế thái cực khoáng mạch quỷ gì. Đối với tần mục tới nói cũng không đáng kể. Hắn đã có niềm tin tuyệt đối lại tới đây. Đối với điểm này, tần mục lòng dạ biết rõ. Thái cực đồ lưu động, vị nam cổ thần kia thanh âm truyền đến. Nói, sứ khác tới đạo hữu. Có một chuyện ngươi có lẽ khả năng không biết. Thái cổ tổng cộng có 5 cái khoáng mạch, thai nghén sinh ra 5 tôn thần thánh. Phàm là người động 5 đạo khoáng mạch này, vô luận cường đại cỡ nào, cuối cùng đều không được kết thúc yên lành. Vị nữ cổ thần kia thanh âm nói tiếp, chúng ta mặc dù còn tại trong trứng, nhưng đối với nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay. Chúng ta cũng không phải là dọa ngươi, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Nơi này tạo vật chủ khai thác 5 đạo khoáng mạch, đến mức tạo vật chủ bộ tộc từ bên trong vùng thế giới này tuyệt tích. Vị nam cổ thần kia thanh âm tiếp lấy vang lên, Thái đế khai thác thái sơ khoáng mạch, cho dù thần thông quảng đại, nhưng cũng kiếp nạn trùng điệp, nhiều lần suýt nữa mất mạng, mà chôn vùi hắn hoàng triều, chính là hắn khai thác đi ra thái sơ. Không đợi Tần Mục nói chuyện, nữ cổ thần kia thanh âm truyền đến, đây là lớn lao nhân quả, sứ khác tới đạo hữu, vô luận là thái cực thần thạch hay là trên tế đàn thái cực nguyên thạch. Đối với ngươi mà nói tác dụng thật sự có trong tưởng tượng của ngươi lớn như vậy sao? Lần này thái đế trở lại tổ đình, hắn chính là ý thức được năm đạo khoáng mạch chỗ đáng sợ. Bởi vậy hắn lựa chọn khoáng mạch bảo địa cũng không phải là năm đạo khoáng mạch một trong, mà là một đầu cực kỳ chân quý thần khoáng. Bên trong vùng thế giới này, ngoại trừ ngũ đại thái cổ khoáng mạch bên ngoài, còn có mặt khác khoáng mạch. Bên trong sinh sản nhiều thần kim châu ngọc, những vật kia đối với ngươi mà nói hẳn là càng có tác dụng. Hai tôn cổ thần này ngươi một lời ta, một câu, đem hết thảy nói rõ. Về phần là thật là giả, thì cần muốn Tần Mục phán đoán của mình. Tần Mục trầm ngâm một lát, nói, hai vị thanh tu, ta nguyên không nên đánh nhiễu. Hai vị chỉ điểm, ta cũng tâm hoài cảm kích. Chỉ là ta đối với hai vị âm dương chi đạo cảm thấy hiếu kỳ, mà lại đối với thái cực thần thạch cùng thái cực nguyên thạch tác dụng cũng hết sức tò mò. Nếu như, hắn chần chờ một chút, nói, nếu như hai vị có thể tặng cho ta một khối nguyên thạch, 100 khối thần thạch, ta lập tức đi ngay. Hai vị kia cổ thần đang muốn nói chuyện, Tần Mục lập tức nói, ta là mượn, tương lai nhất định sẽ trả cho hai vị. Trong đầu của hắn, thái cực đồ đột nhiên tiêu tán. Trong quả trứng kia cổ thần thu hồi thần thức. Trong thần noãn vang lên một nam một nữ hai thanh âm. Dùng ngôn ngữ cực kỳ cổ lão tối nghĩa. Không rõ ý nghĩa, Tần Mục lẳng lặng mà ngồi tại trên tế đàn. Chờ đợi bọn hắn thương nghị hoàn tất. Sau một lúc lâu, thần noãn nổi lên hiện ra đồ án kỳ dị. Tần Mục thần thức phóng xuất ra, cùng thần noãn tiếp xúc, trong đầu của hắn lại có một quyển thái cực đồ hiển hiện ra. Vị nam cổ thần kia thanh âm vang lên, chúng ta khoảng cách xuất thế còn sớm, có thể cho ngươi mượn một khối nguyên thạch, 100 khối thần thạch, bất quá tương lai ngươi nhất định phải trả cho chúng ta. Nếu như không trả, tương lai người chắc chắn sẽ gặp nạn, nữ cổ thần kia nói. Về phần chúng ta âm dương chi đạo, người rất không cần phải hỏi thăm chúng ta. Chính mình lĩnh hội, thái cực nguyên thạch sẽ để cho ngươi tìm hiểu ra âm dương hóa sinh ảo diệu. Tần Mục cảm ơn, chỉ gặp vờn quanh thần noãn trong 8 khối nguyên thạch. Một khối nguyên thạch đột nhiên buông lỏng, lăn xuống tại trước người hắn. Tần Mục nhặt lên khối nguyên thạch này, tinh tế dò xét, cùng với những cái khác thái cổ khoáng mạch khác biệt chính là trong khoáng mạch này nguyên thạch lại có rất nhiều khối, không giống trong thái sơ khoáng mạch chỉ có một khối thái sơ nguyên thạch. Tần Mục trầm ngâm một chút, nói, hai vị nếu đối với tổ đình mà biết quá sâu, nghĩ như vậy đến biết ngoại trừ ngũ đại khoáng mạch bên ngoài, còn có những khoáng mạch kia chân quý nhất. Còn xin hai vị cáo chi. Thái cực đồ chậm chậm chuyển động. Sau một lúc lâu, vị nam cổ thần kia nói, ngươi rời đi mảnh tinh vực này. Tinh vực? Tần Mục kinh ngạc. Đúng, nơi này là thái cực tinh vực. Vị nam cổ thần kia tiếp tục nói, thời điểm rời đi, ngươi liền sẽ minh bạch. Ngươi rời đi mảnh tinh vực này đằng sau, liền hướng bắc đi, lấy tốc độ của ngươi đại khái muốn đi 10 ngày. Sau 10 ngày ngươi sẽ thấy một khối hắc mộc, chiếm diện tích cực lớn. Dưới hắc mộc có dị bảo, là trừ 5 đạo khoáng mạch bên ngoài, trong tổ đình tốt nhất bảo vật. Tần Mục cảm ơn, nói, hai vị đối với tổ đình hiểu rõ như vậy. Như vậy xin hỏi trong hỗn độn khoáng mạch vị cổ thần này đi nơi nào? Trong chứng hai vị cổ thần trăm miệng một lời, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ, cười nói, hắn đã thành đạo, giải thoát rồi, hóa thành giữa thiên địa đại đạo, vô hình vô chất, không màu không vị, không phân biệt nam nữ, ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có, hắn là trong chúng ta thiên phú cao nhất, hắn vừa ra đời liền thoát ly hình thể trói buộc, tiêu dao tự tại, cùng thiên địa cùng tồn tại, hắn có thể hóa thành bất luận kẻ nào, xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, xuất hiện tại bất luận cái gì một thời đại, mà chúng ta vẫn còn cần tại trong chứng hấp thu khoáng mạch lực lượng. Còn muốn lịch kiếp một phen, mới có thể bỏ đi thể xác, trở nên cùng hắn một dạng. Tần Mục trong lòng giật mình, đây là cảnh giới gì? Hắn lấy lại bình tĩnh, nói, xin hỏi hai vị, các người có biết hay không tiến vào tổ đình trong những thiên tôn này? Ai mới là nguyên mẫu phu nhân? Nàng không ở nơi này. Trong thần noãn kia các cổ thần nói, nơi này không có nguyên mẫu phu nhân, sứ khác tới đạo hữu. Trước khi đi chúng ta cho ngươi thêm một cái lời khuyên. Trên người ngươi có mặt khác khoáng mạch đạo hữu khí tức. Không cần liên lụy quá nhiều nhân quả, còn có thể giữ lại tính mệnh. Tần Mục cảm ơn, quay người rời đi tế đàn, hướng khu mỏ quặng đi ra ngoài. Hắn đi vào trong khu mỏ quặng bộ, đột nhiên từng khối thái cực thần thạch từ trên vách mạch quáng chóc ra. Hắn đem thần thạch nhặt lên, đếm, không nhiều không ít, hoàn toàn 99 mai. Tăng thêm hắn nhặt được viên kia thái sơ thần thạch, vừa vặn 100 mai. Trên người ta hai quả thái cổ thần noãn này là bảo vật, cũng là khoai lang bỏng tay. Tần Mục nhớ tới lưu ly thanh thiên tràng cùng thái thủy chi noãn, liền cực kỳ đau đầu, đến cùng làm như thế nào xử trí hai viên thần noãn này? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.